Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, thứ 19 chương nhẫn tâm. Màn đêm buông xuống, sàn vật trên cây đốt đốt quính lượng, chiếu bốn phía một mảnh sáng rực. Tô Hoản bị người mang chí cao đài dưới, nơi cổ họng vẫn như cũ nóng bỏng phòng. Hai tròng mắt trống rỗng vô thần quỳ trên mặt đất, vẫn như cũ chìm đắm ở chân tướng trong. Là phụ thân ích kỷ làm hại Kỳ Hàn biến thành bây giờ lạnh giá mô dạng. Phụ thân vì tư lợi của mình, vậy mà làm ra như thế mất đi lương tâm việc. Đột nhiên gian nghĩ khởi, năm đó mẫu thân từng bởi vì Vinh Quý Phi nương nương đột nhiên đã mất mà một bệnh bất khởi. Chính là cái kia thời gian mẫu thân lạc hạ bệnh căn. Bây giờ nhớ tới, có lẽ mẫu thân cũng sớm đã biết phụ thân hành động. Trong nháy mắt, nhẹ nhẹ hàn ý theo da thịt đánh tới tốc hành tâm trí. Vô số lạnh giá theo đáy lòng lan tràn ra. Kỳ Hàn một thân bại y mặt mày nghiêm nghị ngồi cùng trên đài cao. Dày đặc hai tròng mắt lãnh liếc nhìn quỳ trên mặt đất thần sắc hoảng hốt Tô Hoản. Hai ngày hậu đại quân liền phải xuất chinh dẹp loạn. Tô Hoản tự tiện xông vào quân doanh. Lần nữa ngỗ nghịch hàn ý chi. Hắn luôn luôn trị quân nghiêm minh. Quân lệnh như núi, như thế tình thế, không nói đến hắn cùng với Tô gia ân oán, dù cho Tô Oản là vương phi của hắn, cũng tuyệt đối không thể nuông chiều, thanh âm vẫn như cũ lạnh giá không mang theo một tia tình cảm. Tô Oản, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngửa đầu gian, Tô Oản nghênh thượng cặp kia tràn ngập hàn ý con ngươi. Kia trương lạnh lùng đến mức tận cùng mặt bên cạnh, trong lòng nổi lên ẩn ẩn đau đớn. Là Tô gia có thẹn cho hắn, hắn hận mình cũng là hẳn là, mâu quang nhẹ nhàng, nhìn bốn phía lưỡi đao dày đặc binh lính các đô đang nhìn hắn. Hắn lúc này không phải là của mình Kỳ Hàn ca ca, càng không phải là của mình phu quân, mà là thiên binh vạn mã thống soái. Chính mình ngỗ nghịch hắn ý chi, bị phạt là khó tránh khỏi, nếu như có thể nhượng hắn miễn đi nguy cơ, cho dù hôm nay bị hắn đánh chết. Cũng cam tâm tình nguyện, vương gia, thiếp thân ngỗ nghịch vương gia ý chỉ, thiện tòng quân doanh, nên bị phạt, bất quá thiếp thân hy vọng vương gia nhớ kỹ thiếp đang ở lều trại trong vòng sở đã nói. Chỉ cần vương gia khắc ghi, thiếp thân chết cũng không tiếc. Kỳ Hàn băng con ngươi nghiêm nghị liếc nhìn Tô Hoản, cho là mình đọc một quyển thô thiển binh thư liền vọng tưởng một vốn một lời vương khoa tay múa chân. Hận ý như lửa theo đáy lòng bốc lên, ngươi đã nhận tội, niệm ngươi là vi phạm lần đầu, liền phạt ngươi quân trượng tập trượng, ngươi tới chuẩn bị hành hình, vương gia trị quân nghiêm minh. Liền ngay cả mình vương phi phạm sai lầm đô chiếu đánh không lầm. Binh sĩ các một cái câm như hến không dám lên tiếng. Đối với một nữ tử đến nói tập trượng đã là rất nghiêm trọng hình phạt. Thập trượng xuống ngay cả nam tử chỉ sợ cũng muốn bò lên trên 10 ngày nửa tháng. Binh sĩ lấy tới hành hình băng ghế, để ngang ở giữa, Tô Hoản nằm dạp xuống ở một ghế thượng, nửa quỳ ở Kỳ Hàn trước mặt, môi nhì banh quá chặt chẽ, nàng chỉ là một giới nữ lưu, trong lòng sao có thể không có ý sợ hãi. Trên cao nhìn xuống Kỳ Hàn nhìn thấy trong mắt Tô Hoản ý sợ hãi. Bây giờ hắn là một quân thống soái. Quân lệnh như núi, hành hình, mỏng lạnh như nhận hai chữ theo hắn miệng ra giật ra. Một trượng trọng trọng rơi vào Tô Oản trên người, mông thượng truyền đến đau nhức kéo dài đến ra mỗi một tấc thần kinh. Chỉ là một trượng đã đau ngân răng đều phải muốn nát. Ngay sau đó đệ nhị đệ tam trượng, Tô Oản cắn răng không để cho mình phát ra tiếng vang. Giữa răng môi dày đặc đẫm máu dọc theo khóe miệng tràn ra. Trên trán hãn ra như tương, trước mắt ngu muội một mảnh, phẳng phất cảm nhận được da thịt trán nứt ra cảm giác. Tô Hoản cứng rắn khiêng hạ thập trượng không có phát ra một tiếng kêu rên. Máu nhiễm bại khí, nữ tử da thịt thái tế, sợ rằng huyết nhục đã dính chung một chỗ. Kỳ Hàn ngồi ở chỗ ngồi uổng tự dãy dụa rất lâu. Trơ mắt nhìn Tô Hoản thụ hình, trong lòng sao có thể không có một tia động dung. Không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, Kỳ Hàn ngươi thực sự liền hận nàng như vậy sao? Thấy Tô Hoản nằm bò ở băng ghế dài thượng không có phản ứng. Cho rằng Tô Hoản đã đau ngất đi, theo chỗ ngồi ra cách, đi nhanh đi tới Tô Hoản đích thân tiền, kia trong con ngươi lại cất giấu một tia không đành lòng. A Hoản, ngươi đây cũng là hà tất? Sương mù gian Tô Hoản còn có nói muốn cùng hắn nói. Nàng không thể làm cho mình cứ như vậy ngất đi, nghe thấy Kỳ Hàn kia thanh hà tất, nhớ lại kiếp trước chính mình chết ở trong ngực của hắn. Lúc đó hắn cũng là nói một câu nói như vậy, người tới, đi chuẩn bị một bộ kháng cứu thương qua đây. Đột nhiên có một tay từ từ soạn ở Kỳ Hàn vạt áo. Truyền đến Tô Hoản nhỏ như muỗi kêu nha, suy yếu thanh âm, một, nhất định phải, nhớ kỹ, A Hoản, lời, tiểu, cẩn thận, lời còn chưa nói hết Tô Hoản liền đau hôn mê bất tỉnh. Lúc này kháng cứu thương đã nâng qua đây. Đối mặt Tô Hoản cố chấp, Kỳ Hàn không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Mặc kệ nói như thế nào Tô Hoản đô là vương phi của hắn. Không thể nhìn nàng nằm bò trên mặt đất, vươn tay đem hôn mê Tô Hoản ôm thượng kháng cứu thương. Kia con ngươi trung hàn tinh cũng phai nhạt mấy phần, phân phó vẫn đứng ở binh sĩ trong quản gia đạo, đem vương phi mang về vương phủ thuộc về của nàng bên trong gian phòng. Sau đó cầm bản vương thiếp mời tuyên ngự y nữ quan vì nàng xem bệnh, quản gia cung kính nói. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Đạp bóng đêm, quản gia mang theo bị thương hôn mê Tô Hoản ly khai quân doanh. Nhìn đoàn người biến mất ở trong màn đêm, Kỳ Hàn lại lần nữa về tới trên đài cao, nghiêm nghị nhi lập, sắc bén mâu quang nhìn đài cao dưới các vị tướng sĩ. Các ngươi đâu nhớ kỹ. Bản vương quân lệnh như núi, như có cãi lời tuyệt đối không nuông chiều. Lăng vương cửa phủ, đèn lồng đón gió chập chờn, lay động ánh đèn chiếu rọi tiểu chiêu cô đơn thân ảnh. Thị tỷ tiểu chiêu đứng ở lăng vương phủ cửa, nhìn chung quanh nhìn phía xa, quản gia đã mang người đi quân doanh đi tìm tiểu thư. Bây giờ đã đi mấy canh giờ vẫn chưa về, tiểu chiêu không có quên Tô Hoản lúc đi. Trên tay là bị thương, vừa nghe đến vương gia muốn đi đánh giặc, Tô Hoản liền điên rồi bình thường cưỡi ngựa chạy vội ra. Mặt mày gian đều là lo lắng Tô Hoản an nguy. Xa xa, đêm hắt mực bình thường, trong bóng đêm nhìn thấy có một đám người đốt đèn lồng chiều vương phủ phương hướng chạy vội tới. Mắt thấy nhân càng ngày càng gần, tiểu chiêu phương mới nhìn rõ là quản gia mang theo một đám người. Trên tay nâng một người, nằm bò ở trên băng ca, lại là một thân bại thi, một loại chẳng lành dự cảm theo đáy lòng sán khởi. Trên băng ca nhân chẳng lẽ là tiểu thư sao? Trực tiếp xông tới, thấy Tô Hoản trên người nhuộm máu, dung sắc trắng bệch, lại là hôn mê bất tỉnh. Tiểu chiêu quỳ trên mặt đất khóc được bi thương. Tiểu thư, ngài đây là thế nào? Gia con hảo hảo. Là ai đem ngài đánh thành này phúc bộ dáng? Quản gia nhìn thấy tiểu chiêu ngăn cản kháng cứu thương, sai người tiến lên đem tiểu chiêu giật lại, mặt mày gian ẩn có giận dỗi nói, vương phi là ngỗ nghịch vương gia, bị quân trượng, tiểu chiêu toàn bộ thân thể như huyền nở đầy nguyệt cung tên đứng thẳng bất động tại chỗ. Vương gia vậy mà nhẫn tâm đánh tiểu thư, ngoặc kép, hết chương.